bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 34, nhưng là, nó chính mình chỉ sợ là muốn sống, tồn tại là sinh mệnh sinh tồn bản năng, Cố Dĩ An nhìn về phía. Ngoài cửa sổ, bóng đêm thật sâu, ánh trăng sáng trong, gần chỗ nhân công chiếu sáng đèn chống đỡ hắc ám xâm nhập, nàng nói. Nó tưởng đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, người chơi nữ cũng học Cố Dĩ An nhìn về phía ngoài cửa. Sổ, nàng nhìn đến chính là nơi xa cư dân trong lâu bóng người đong đưa. Sinh hoạt bình tĩnh mà yên ổn, đinh. Di động vang lên, Cố Dĩ An cùng người chơi nữ xem xét di động tiếp thu tin nhắn, gửi thư tín người. Thần mắt nguyên tổ trưởng Lục Tử Trạch với buổi tối 9:56 phân trốn chạy. Đương nhiệm mệnh sơ cấp điều tra viên Cố Dĩ An vì điều tra cục tân nhiệm tổ trưởng. Tức khắc tiền nhiệm mơ siêu, người chơi nữ nhìn đến này tin nhắn. Nàng lập tức đem Cố Dĩ An vừa mới nói vứt đến không còn một mảnh, nàng có chút kích động nói. Cố tỷ, chúng ta cuối cùng đem họ Lục làm đi rồi. Sẽ không lại có ngoài ý muốn đã xảy ra, không nhất định, Cố Dĩ An nói, nàng bắt đầu ở trong phòng. Tìm kiếm lên, trọng điểm quan tâm chăm sóc kia ba cái chỗ năm mơ siêu, cố tỷ. Người tìm cái gì? Người chơi nữ hỏi, đồ sạc Nga, người chơi nữ cũng tiến lên hỗ trợ tìm kiếm mơ siêu cuối cùng cố. Dĩ An ở một cái gối đầu phía dưới tìm được rồi thích hợp nàng di động đồ sạc, cố Dĩ An tìm được đồ. Sạc sau nhìn thoáng qua cái này chỗ nằm, đệm chăn gấp chỉnh tề. Thoạt nhìn sạch sẽ ngăn nắp không phải là Lục Tử Trạch chỗ nằm đi. Hắn cố ý lưu, cố Dĩ An không có lại nghĩ nhiều. Nàng tìm trên vách tường ổ điện, lập tức cấp chính mình di động nạp điện, nàng vừa mới xem xong tin nhắn. Di động liền nhân không điện tắt máy, di động mở điện sau. Lần thứ hai khôi phục bình thường công tác trạng thái, đinh. Cố Dĩ An di động lại tới nữa một cái tin nhắn. Nàng nhìn mắt người chơi nữ nhìn chính mình di động lắc đầu. Ta không vang, Cố Dĩ An xem xét tin nhắn, cười đi người. Thần mắt ta cũng đồng dạng mê luyến ngươi dung nhan, giống như đã từng quen biết lời nói làm Cố Dĩ. An ngẩn người, này không phải cái kia người xa lạ Liễu Hãn cho nàng phát tin nhắn sao? Nàng đối với di động nói, những cái đó tin nhắn ngươi phát, chương 29, đinh. Thần mắt tiếp theo phong tin nhắn tới, ta chỉ sàng chọn ta tưởng nói với ngươi, kia cùng ngươi. Phát cũng không sai biệt mấy, Cố Dĩ An ý thức được. Cái kia người xa lạ Liễu Hãn đã phát rất nhiều lời nói. Nhưng nàng bên này chỉ thu được thần mắt sàng chọn qua đi, thần mắt một số tự sinh mệnh. Nó biết cái gì nhân loại thẩm mỹ, chỉ có một khả năng. Thần lại phân điểm chính mình ý thức kết cục thần vĩnh viễn đều là như vậy ác thú vị, Cố Dĩ An nhìn. Nhìn tin nhắn, lại nhìn chính mình trong lòng ngực notebook kia Lục Tử Trạch đâu. Nàng phía trước đều suy đoán Lục Tử Trạch mới là tại đây một hồi trong trò chơi thần áo. Chẳng lẽ không phải, chính là lấy thần ác liệt, nhàm chán trình độ mà nói. Hắn giống như cũng làm được ra cùng cái thế giới chơi hai cái áo choàng sự tình ra tới, thôi. Cố Dĩ An rời khỏi tin nhắn giao diện, không đi quản thần mắt mặt sau cho nàng phát tin nhắn, người chơi nữ nhìn xem Cố Dĩ An. Hỏi, cố tỷ. Thần mắt cùng ngươi nói cái gì? Cố Dĩ An mặt không đổi sắc nói. Không có gì, nàng nghĩ nghĩ. Vẫn là không có buông Lục Tử Trạch sổ nhật ký, Cố Dĩ An nói. Chúng ta hiện tại chỉ cần đợi, chờ. Người chơi nữ mờ mịt, đúng vậy. Chờ, Cố Dĩ An nói. Chờ trên mạng tin tức, người chơi nữ nửa tin nửa ngờ. Cùng nàng phía trước trong trò chơi đánh quỷ quái so sánh với. Cái này chờ không khỏi quá nhẹ nhàng, người chơi nữ nhìn đến Cố Dĩ An đều tìm cái địa phương ngồi xuống, nàng cũng học dọn điểm đồ vật, ngồi ở Cố Dĩ An bên cạnh, Cố Dĩ An mở ra trình duyệt. Tìm tòi thần mắt trực thuộc đặc khu, quả nhiên, lúc này biểu hiện ở phía trước tìm tòi kết quả thay đổi, trước mấy hạng là thần nhãn hệ thống trọng. Đại khuyết điểm, thần nhãn hệ thống công khai ngoài ý muốn tử vong chân tướng. Thần nhãn hệ thống sắp khởi động tự hủy trình tự, chính mình đóng cửa, người chơi nữ nhìn Cố Dĩ An thao tác. Tò mò hỏi, Cố tỷ, làm gì vậy? Chú ý dư luận, chờ thần nhãn hệ thống chính mình đóng cửa. Cố Dĩ An nói, người chơi nữ nghe vậy. Cảm khái nói, Cố tỷ, chúng ta đây hảo nhẹ nhàng a, chờ hạ là có thể thông quan rồi. Cố Dĩ An nhìn mắt nàng. Nói, ta có điểm lo lắng ngươi không thể a. Người chơi nữ phản ứng lại đây Cố Dĩ An ý tứ trong lời nói. Nàng cả người đều không tốt, vì cái gì? Ta trước kia cũng là đại gia cùng nhau giết chết quỷ quái chúng ta liền quá quan, Cố Dĩ An thở dài. Nói, bởi vì, thần mắt còn sẽ lại đến, chúng ta vẫn luôn bị thần nhãn hệ thống nắm cái mũi đi. Cơ hồ cái gì cũng chưa là mơ siêu, hai ngày này, Cố Dĩ An bên người liên tiếp không ngừng người chết. Bọn họ người chơi trên cơ bản là bị thần nhãn hệ thống cùng lục tử trạch an bài đến rõ ràng, Cố Dĩ An nhìn lại hai ngày này chính mình biểu hiện, nàng phỏng đoán chính mình có thể bằng vào lần này thần nhãn hệ thống tự hủy. Bị phán định thông quan, nhưng người chơi nữ nói, nàng tuy rằng vận khí tốt, tránh thoát đêm nay trong xe công kích, nhưng nàng làm vẫn là quá ít, toàn dựa một cái cầu. Cầu đến cuối cùng, nàng có thể hay không thông quan khả năng thuần túy xem thần tâm tình, thần xem đến vui vẻ. Khả năng sẽ làm nàng thông quan, nếu thần còn có khác tính toán. Kia nàng phải ngao, Cố Dĩ An thỉnh thoảng soát trên mạng tin tức khác khu vực phía chính phủ truyền. Thông thời khắc theo vào thần nhãn hệ thống mới nhất tin tức. Thời gian một phút một giây mà qua đi, di động điện đều tràn ngập. Cố Dĩ An triệt hạ đồ sạc, Cố tỷ, người chơi nữ bỗng nhiên hô Cố Dĩ An một tiếng, Cố Dĩ An nhìn về. Phía nàng, người chơi nữ nói, camera bất động, Cố Dĩ An một lần nữa nhìn về phía di động, trên màn hình vừa vặn cũng soát ra một. Cái mới nhất thông chi, thần nhãn hệ thống với rạng sáng 12 giờ tự hủy. Tự động đóng cửa hệ thống, giờ khắc này. Cố Dĩ An thân hình bắt đầu dần dần chuyển vì trong suốt, nàng lập tức công đạo không có thân thể bất. Luận cái gì biến hóa người chơi nữ, cầm hồ sơ túi, tìm được chứng cứ chọc thủng thần mắt, ta nhớ rõ Dũng ca cất giấu một cái chứng cứ, người nhất định phải tìm được nó. Thần nhãn hệ thống còn sẽ lần thứ hai mở ra, người cần thiết đem tiền nhiệm điều tra viên tử vong chân tướng nói cho công chúng. Hết thảy đều là thần mắt tính kế, tiếng nói vừa dứt. Cố Dĩ An thân ảnh, tính cả nàng trong tay di động biến mất, toàn bộ phòng chỉ để lại người chơi nữ một người, người chơi nữ ngơ ngác mà nhìn trống rỗng phòng. Nàng cầm hồ sơ túi cảm thấy chân tay luống cuống, có thể dựa vào đồng bạn, rời đi cùng thời gian. Thần mắt trực thuộc đặc khu bệnh viện, vài vị bác sĩ đang ở đối người bệnh tiến hành cứu giúp, bọn họ đột nhiên ngừng hạ chính mình trong tay động tác, một đám biểu tình dại ra đi ra ngoài, chỉ chứa thân hình dần dần chuyển vì trong suốt người bệnh đãi ở phòng cấp cứu. Cái này người bệnh đúng là bởi vì đồng thời ăn tôm cùng vitamin C mà trúng độc. Nam người chơi lần thứ hai mở mắt ra khi hắn phát hiện chính mình đã về tới thuần trắng không gian, này liền đã trở lại. Khó được gặp được một ván không chơi tâm kế đồng đội. Về sau sợ là không gặp được không khí như vậy hữu hảo một ván trò chơi, hắn nhìn về phía giữa không. Trung chữ màu đen, trò chơi thông quan tình huống, miễn cưỡng đặt tiêu chuẩn, người đối chính mình đủ tàn nhẫn điểm này lệnh thần xem đến sung sướng. Nhưng là thần thực không cao hứng. Khen thưởng, thần không cao hứng, cho nên không có khen thưởng, thần đối với ngươi nói, đừng nghĩ, thần sẽ không có lời nói với ngươi. Nam người chơi có chút há hốc mồm, hắn hoàn toàn sờ không được đầu óc, hắn là làm sai cái gì sao? Thế nhưng làm thần không cao hứng, chẳng lẽ là thần không đề xướng hắn cái này chính mình nuốt độc dược tự mình hại mình hành vi? Nhưng hắn cũng không phải chính mình tưởng nuốt độc dược a. Hắn không nuốt chính mình mang độc dược, cái kia lục tử trạch cũng cho hắn bị khác cách chết, chính hắn chuẩn bị độc dược còn có vài phần mạng sống cơ hội, thật muốn làm kia lục tử trạch động thủ cho hắn hạ độc. Hắn đã có thể mất mạng, cho nên hắn thừa dịp lục tử trạch phải đối chính mình động thủ phía trước. trước đối chính mình xuống tay. Nhân tiện đem hắc oa hướng Lục Tử Trạch trên người cái, Lục Tử Trạch lại không vô tội. Hắn chính là muốn giết hắn. Nam người chơi làm việc này không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng, hắn vừa lúc nương chính mình bị cứu giúp cơ hội, tránh né Lục Tử Trạch mặt khác thủ đoạn, toàn bộ quá trình. Hắn giết địch 800 tự tổn hại 1000, hắn còn mệt lớn, có lẽ là hắn thủ đoạn quá cấp thấp làm thần không cao hứng. Nam người chơi âm thầm phỏng đoán, cùng hắn tập mãi thành thói quen bất đồng. Là bị chấp pháp đội bắt đi tay mới nam người chơi, tay mới nam người chơi vốn dĩ ngồi ở câu lưu. Trong phòng, mờ mịt mà hồi tưởng chính mình rốt cuộc khi nào bị thôi miên. Là tối hôm qua cùng bọn họ cùng nhau đua thi thể sao? Hắn bỗng nhiên phát hiện thế giới của chính mình bỗng nhiên thay đổi một cái. Biến thành hắn tiến trò chơi phía trước gặp được thuần trắng không gian, tay mới nam người chơi. Khiếp sợ, tả hữu nhìn xung quanh lúc sau mới chú ý điểm huyền phù ở chính mình trước mặt chữ màu đen. Trò chơi thông quan tình huống. Thất bại, ngươi nói ngươi đắc tội thần. Bởi vậy, ngươi đắc tội thần, khen thưởng, 10 giây sau ngươi đem đến tiếp theo chàng trò chơi. Nhớ kỹ, đây là thần khoan dung. Thỉnh ca ngợi thần, thần đối với ngươi nói. Đừng nghĩ, ngươi đắc tội thần, thần sẽ không có lời nói với ngươi. Thần kéo đen ngươi, tay mới nam người chơi nhìn chữ màu đen. Trong đầu linh quang đột lóe. Nhớ tới chính mình ngày đầu tiên tiến vào trò chơi thế giới nói qua nói. Hắn nói chính mình là đắc tội thần mới đương điều tra viên, không phải đâu. Cái này thần như vậy lòng dạ hẹp hòi. Trước mặt hắn chữ màu đen như sao hóa đi. Giữa không trung xuất hiện một số tự. Một, tay mới nam người chơi nhìn đến cái này con số lập tức có dự cảm bất hảo, sự thật chứng minh. Hắn dự cảm là đúng, tay mới nam người chơi trước mắt không gian lập tức xé rách. Thế giới mới hiện lên ở hắn trước mắt, hắn tiến vào đến tân trong trò chơi, vẫn cứ còn lưu tại trong. Trò chơi người chơi nữ cũng không rõ ràng mặt khác hai vị nam người chơi đã thoát ly trò chơi, ở. Nàng trong ấn tượng, bọn họ đã cùng cấp với tử vong, người chơi nữ một người lưu tại office building quá sợ hãi. Không dám ngủ. Chỉ có thể học cố dĩ an phía trước cách làm, biên cấp di động nạp điện, biên dùng di động soát tin tức kết quả. Nàng thấy được rất nhiều dân chúng thỉnh cầu khởi động lại thần nhãn hệ thống, người chơi nữ minh. Bạch, cố dĩ an theo như lời đều thực hiện, nàng xem tin tức kỹ càng tỉ mỉ nội dung. Bên trong viết bởi vì thần nhãn hệ thống chính mình chủ đạo đóng cửa. Thả thần nhãn hệ thống đóng cửa sau. Mọi người sinh hoạt bị cực đại phá hư, giao thông tê liệt, tai nạn xe cộ tần phát, tuyến thượng chi trả thất bại từ từ, dân chúng cho rằng cho dù lại ra đời một cái có tự chủ ý thức. Thần nhãn hệ thống, nó cực hạn với nhân loại cho nó hạn định quy tắc. Cũng vẫn như cũ sẽ không thương tổn nhân loại, tựa như lần này, thần nhãn hệ thống thông cáo chính mình có ý thức chuyện này. Sau đó chính mình lựa chọn đóng cửa hệ thống. Chính mình hủy diệt chính mình, vì vô tội chi thành hòa bình. Nhanh và tiện, hiệu suất thả yên ổn sinh hoạt. Dân chúng cho rằng bọn họ yêu cầu khởi động lại thần nhãn hệ thống, chuyện này sau lưng có hay không? Những cái đó thông qua thần nhãn hệ thống đạt được quyền lợi mấy thế lực lớn thúc đẩy. Người chơi nữ không rõ ràng lắm mơ siêu nhưng chính như cố dĩ an theo như lời. Thần nhãn hệ thống đem đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, nó không cần lại che giấu chính mình. Mà là có thể trắng trợn táo bạo mà biểu hiện chính mình là có tự chủ tư tưởng, người chơi nữ đãi ở. Lầu 2 trong phòng, sắc trời dần sáng. Nàng đầu bù tóc rối nhìn quét phòng. Nàng thấy được đang ở công tác chung camera, thần nhãn hệ thống đã trở lại, người chơi nữ tức khắc. Thủ túc lạnh lẽo, nàng không có đồng đội. Cái gì đều không có, muốn như thế nào mới có thể hoàn toàn đem thần nhãn hệ thống đóng cửa. Đinh, tin nhắn nhắc nhở âm mơ siêu người chơi nữ kinh hoàng dưới thiếu chút nữa đem chính mình di động ngã. Văng ra ngoài, nàng xem xét di động tin nhắn, gửi thư tín người. Thần mắt thỉnh tổ trưởng lập tức vì tân nhân điều tra viên xử lý đăng ký thủ tục cái gì. Người chơi nữ đầu tiên là sửng sốt một chút. Ánh mắt hướng thần mắt cho nàng phát thượng một cái tin nhắn Semersil không biết khi nào. Cái kia nhâm mệnh tổ trưởng thông chi tổ trưởng tên thế nhưng biến thành nàng tên. Người chơi nữ ôm chặt Cố Dĩ An giao cho nàng hồ sơ túi, nàng biết. Từ giờ khắc này khởi, nàng đến gánh vác lật đổ thần mắt gánh nặng kia hiện tại. Nàng phải làm chính là đi gặp tân nhân điều tra viên, người chơi nữ chạy nhanh ôm hồ sơ túi đi ra. Office building đại môn, nàng vừa nhìn, thấy được lúc trước bọn họ buông xuống địa phương. Bồn hoa biên đứng 12 cái thần sắc khác nhau người, lúc này. Những người đó đang ở nơi đó tán gẫu, người chơi nữ liếc mắt một cái nhìn ra những người này thân. Phận, bọn họ cùng nàng giống nhau. Cũng là thần trò chơi người chơi, này đó tân nhân sẽ trở thành nàng đồng đội. Hết chương.